Tiên ma đồng tu, chương 1937, băng hỏa chi lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết, trong lòng của hắn từ trước đến nay kính trọng Miêu tộc đại vu sư Miêu sư cổ lão tiền bối, đã chết tại Hoa Vô Ưu dưới lòng bàn tay, hắn nguyên bản liền bị thương không nhẹ, về sau Hoa Vô Ưu một chiêu kia hỗn nguyên trưởng lực. Tuy nhiên bị ngũ thải thần thạch thần lực chặn hơn phân nửa. Nhưng vẫn là để Diệp Tiểu Xuyên bị trọng thương. Đường, Vân Khất U, tiếp được hắn thời điểm. Hắn đã trọng thương hôn mê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Loan thần điểu chờ đi hai người. Vỗ cánh bay cao, ly khai ngũ độc cốc lúc. Cũng không có cùng Nam Cương Vu sư đám bọn họ cùng một chỗ. Cái này hai người một chim. Hoàn toàn biến mất tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Ai cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Nam Cương Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Ngăm đen sơn động nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đều nằm ở lạnh như băng dơ bẩn trong sơn động. Hai người đều là ở vào trạng thái hôn mê. Trong đó Diệp Tiểu Xuyên thương thế rất nặng. Hoa Vô Ưu sở tu chi công pháp. Cùng thường nhân bất đồng. Một chiêu kia hỗn nguyên trưởng còn gọi là làm hỗn nguyên phích lịch hàn băng liệt hỏa trưởng. Đánh ra đến trưởng lực. Cảm giác là kỳ lạnh vô cùng. Một khi trưởng lực xuyên qua người thân thể. Trong thân thể lại tựa như hỏa diễm giống như đang thiêu đốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại rất đặc thù thần thông, đem băng cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Tựa như đã từng uy chấn tam giới xích luyện hàn băng thần kiếm giống như. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này hầu như nếu như bị đóng băng giống như. Thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng băng xương, còn không ngừng dũng cảm bạch khí. Nhưng là thân thể của hắn ở trong. Nhưng là vô cùng cực nóng. Trong cơ thể huyết dịch cùng kinh lạc chi hà bên trong linh lực. Tựa như hóa thành sông nham thạch. Chậm rãi chảy xuôi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại giống như linh tịch cảnh giới tu chân giả. Giờ phút này đã sớm bên ngoài lạnh bên trong nhiệt phía dưới khí tuyệt bỏ mình. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên những năm này âm thầm khổ tu mấy cuốn thiên thư dị thuật. Nhất là thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, để thần hồn của hắn thần kỳ cường đại. Tại loại này lạnh nóng đan xen tra tấn trong. Hắn mặc dù tại thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lại còn có một tia khí tức, Vân Khất U sở dĩ hôn mê. Là vì thân thể của nàng thời gian dài bị Thanh Loan tiên tử hồn phách chiếm cứ. Đường Thanh Loan tiên tử đem Diệp Tiểu Xuyên thu xếp tại nơi này trong sơn động về sau. Hồn phách liền từ Vân Khất U trong thân thể ly khai. Dẫn đến Vân Khất U hồn phách còn không có kịp thời trở về vị trí cũ. Lúc này mới lâm vào trong hôn mê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Vân Khất U lông mi giật giật. Lập tức đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lập tức ngồi dậy. Trong huyệt động không có điểm ánh nến. Bất quá ngược lại là có một đạo lưu quang. Đó là theo trôi lơ lửng ở trong sơn động Thanh Loan tiên tử hồn phách thượng phát ra một cổ sâu kín lục quang. Sơn động không phải rất lớn. Cái này một đạo lục quang cũng là đem sơn động theo xanh mơn mởn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U lần đầu tiên liền thấy được trôi lơ lửng ở giữa không trung Hung Linh Thanh Loan Tổ Sư. Sau đó liền thấy được nằm ở bên cạnh mình. Trên thân thể ngưng tụ một tầng băng bột phấn. Tại dũng cảm bạch khí đầu chọc Cường Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sắc mặt đại biến. Thò tay chạm đến Diệp Tiểu Xuyên da thịt. Chợt rụt trở về. Vừa rồi ngón tay chạm đến Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Chỉ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thân thể lạnh lẽo như xương. Tựa như một cái khối băng lớn. Phân biệt nửa năm, trong khoảng thời gian này không dài. Thế nhưng đối với tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ trẻ tuổi mà nói có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Huống chi nửa năm qua này hai người lại đã trải qua rất nhiều sinh tử gặp gỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U vô số lần nghĩ tới cùng Diệp Tiểu Xuyên tiểu biệt gặp lại thắng tân hôn cảm động tình cảnh. Lại từ không có nghĩ qua. Đương nam tử này lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh của mình. Nhưng là bộ dáng như vậy. Nàng lại kiểm tra rồi Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Trên người là hàn băng. Trong cơ thể lại cực nóng như hỏa diễm. Một lạnh một nóng dưới tình huống. Dẫn đến Diệp Tiểu Xuyên trên người không ngừng dũng cảm bạch khí. Đều tạo thành một cổ xương trắng ngưng mà không tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn hạnh Diệp Tiểu Xuyên còn có khí tức. Tiền bối. Tiểu Xuyên đây là thế nào? Vì sao thân thể của hắn trong nóng ngoài lạnh? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U trong nội tâm lo lắng. Liền hỏi thăm Thanh Loan tiên tử. Thanh Loan tiên tử thản nhiên nói. Nếu như ta không nhìn lầm. Hắn chỗ trong chính là Hỗn Nguyên Trưởng. Lại gọi là Hỗn Nguyên Phích Lịch Hàn Băng Liệt Hòa Trưởng. Tổn thương hắn chi nhân sở tu hẳn là liền trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Công. Loại công pháp này tại nhân gian đã thất truyền ít nhất hơn 10 vạn năm. Sở tu thực sự không phải là chân khí linh lực, cũng không phải địa mạch sát khí, mà hỗn độn nguyên khí. Thiên địa không khai lúc trước, chính là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bao hàm vũ trụ vạn vật các loại thuộc tính. Cũng chỉ có Hỗn Nguyên Công mới có thể đem băng cùng hỏa hai cái này cực kỳ thuộc tính dung hợp cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nghe Thanh Loan tiên tử nói như vậy. Trong nội tâm lo lắng Diệp Tiểu Xuyên thương thế, đã sớm không kiên nhẫn. Nói, tiền bối, thật là như thế nào cứu hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử khẽ lắc đầu. Nói, không có biện pháp, Vân Khất U biến sắc, nói, cái gì, không có biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Thanh Loan tiên tử nói, ta nếu có biện pháp cứu hắn, đã sớm thi cứu được, không cần chờ tới bây giờ, may mắn mà có tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong thân thể của hắn chợt bộc phát ra một cái thần bí năm màu khe hở. Chặn đại bộ phận Hỗn Nguyên Trưởng trưởng lực. Nếu không hắn đã sớm tại băng hòa cửu trọng thiên phía dưới hóa thành khói xanh biến mất tại trong vũ trụ. Ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp có thể cứu chữa hắn. Vân Khất U tâm. Thời gian dần trôi qua trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử kiến thức lịch duyệt cực kỳ uyên bác. Liền nàng nói tất cả như vậy chắc chắc mà nói. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên thật là hết thuốc chữa ư? Vân Khất U tuyệt đối sẽ không nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cứ như vậy tại chính mình trước mặt chết đi. Đem Diệp Tiểu Xuyên đỡ ngồi dậy. Chuẩn bị vận công cho Diệp Tiểu Xuyên khu trừ đáng sợ kia hàn băng liệt hỏa chi khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử lệ khí, tựa hồ trong khoảng thời gian này bằng phẳng không ít. Trước kia mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không để ý sinh tử của một người. Giờ phút này chứng kiến Vân Khất U chuẩn bị vận công cho Diệp Tiểu Xuyên chữa thương. Nhân tiện nói, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, ngươi có ý tứ gì? Thanh Loan tiên tử nói, Hỗn Nguyên Phích Lịch Hàn Băng Liệt Hỏa Trường cùng hắn nói là trường pháp. Chi bằng nói nó là băng hỏa tương dung cùng một chỗ phía sau huyền diệu năng lượng. Đều muốn hóa giải cổ năng lượng này. Vô cùng khó khăn, bởi vì cần đồng thời khắc chế băng cùng hỏa năng lượng. Ta đã kiểm tra Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Hắn sở dĩ không chết, không chỉ là bởi vì hắn ngũ tạng bên trong bị một cổ thần bí năm màu thần lực bảo hộ lấy. Cũng bởi vì băng hỏa lực lượng đạt đến một cái ổn định cân đối. Nếu như ngoại lực ra tay thi cứu, nhất định phải cam đoan loại này băng hỏa cân đối trạng thái sẽ không bị ngoại lực đánh vỡ. Chỉ một khắc chế một chủng nào đó năng lượng, cái này cũng không khó làm đến. Đều muốn làm được đồng thời khắc chế băng cùng hỏa năng số lượng, liền vô cùng khó khăn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể ở vào nước lửa cân đối trạng thái. Nếu như hỏa linh lực quá yếu, cũng sẽ bị băng linh lực áp chế. Diệp Tiểu Xuyên sẽ lập tức bị xương lạnh chết cóng. Nếu như là băng linh lực quá yếu, hỏa linh lực sẽ chiếm cứ thượng phong. Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ bị lập tức chết cháy. Đây mới là khó giải quyết nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nghe rõ, băng cùng hỏa lực lượng đang tại Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể kéo co. Bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên triển khai thi cứu, khẳng định có một cỗ lực lượng sẽ bị áp chế. Bất luận là trước phá vỡ Diệp Tiểu Xuyên thân thể ngoại bộ hàn khí, hay là trước phá vỡ Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hỏa diễm, đều đánh vỡ băng cùng thế lửa đều dùng lực cân đối trạng thái. Diệp Tiểu Xuyên chỉ còn đường chết. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu. Hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.